coi như ngươi có chút lương tâm. Nàng thản nhiên cười một tiếng, nụ cười rực rỡ động lòng người. Chờ ta trước khi đi, chúng ta tìm chút thời gian tới Bắc Thương Linh Viện một chút xem. Được, Đường Thiên Nhi hướng về phía Mục Trần khoát tay áo một cái, sau đó nhẹ nhàng nhảy xuống thạch đình đi xa. Mục Trần nhìn thản ảnh Đường Thiên Nhi đi xa, khẽ mỉm cười, nhưng trong lòng không khỏi nhớ nhung nữ hài làm hắn hồn nhớ mộng thương. Cô gái nhỏ này thật ra cũng rất tốt, hay là con cũng rước về làm con dâu cho ta. Lúc này chợt có một tiếng cười hài hước truyền tới, Mục Trần vội quay đầu lại, liền thấy Thanh Diên Tịnh không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh. Mục Trần sắc mặt có chút quẫn bách, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Thanh Diên Tịnh cười dịu dàng xoa tóc Mục Trần, nói, nếu không thì mau mau mang Lạc Ly về nhà cho mẹ, cô bé đó lần trước ta đã gặp qua, đúng là rất không tồi. Ngay từ lúc linh ảnh của Thanh Diên Tịnh xuất hiện trên Bắc Thương Đại Lục, lúc ấy Mục Trần đã ở cạnh Lạc Ly, cho nên nàng có ấn tượng khá sâu đối với Lạc Ly. Mục Trần chỉ đành cười khổ gật đầu một cái. Đúng rồi mẹ, người có thể xây dựng một tòa truyền tống linh trận khoảng cách cực xa ở Bắc Linh Thành không? Tốt nhất là có thể nối thẳng đến tổng bộ Mục Phủ ở Thiên La Đại Lục. Mục Trần nhớ tới cái gì, đột nhiên hỏi. Sau này, khẳng định phần lớn thời gian của hắn sẽ không ở lại Bắc Linh Đại Lục. Nhưng nếu vậy hắn cũng không quá yên tâm về cha hắn, cho nên tốt nhất là xây dựng một tòa truyền tống trận khoảng cách xa. Như thế hắn có thể chiếu cố đến Bách Linh Đại Lục bất kỳ lúc nào. Nhưng hiển nhiên đây cũng không phải chuyện dễ dàng gì, bởi vì khoảng cách giữa Bách Linh Đại Lục với Thiên La Đại Lục quá mức xa xôi. Truyền tông linh trận cấp bậc này, cho dù là Mục Trần hiện tại cũng không có năng lực xây dựng được, cho nên chỉ có thể trông cậy vào Thanh Diên Tịnh. Truyền tống trận thông tới Thiên La Đại Lục sao? Thanh Diên Tịnh suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu nói, loại truyền tống linh trận khoảng cách này, sợ rằng chỉ có thánh phẩm đại tông sư mới có thể làm được. Mục Trần nghe vậy, nhất thời mừng rỡ. Có điều loại truyền tống linh trận này cần có một tòa truyền tống phó trận trên Thiên La Đại Lục làm tọa độ không gian, nếu không ta cũng bất lực. Đối với cái này, Mục Trần cũng không cảm thấy ngoài dự tính, cười nói, mẹ, người cũng đừng quên con trai cũng là linh trận tông sư, loại thông thường này làm sao lại không có. Ngay từ lúc con rời khỏi Mục Phủ, cũng đã thiết lập một tòa phó trận. Vừa nói, trong tay hắn ánh sáng chợt lóe, chỉ thấy một viên thủy tinh màu bạc xuất hiện ở trong tay. Bên trên viên đá thủy tinh này tràn ngập dao động không gian nồng đậm. Đây là không gian thạch, vật nhất định phải có khi xây dựng truyền tống linh trận. Trong tay hắn là một viên chủ thạch, còn phó thạch đã được khảm vào tòa truyền tống linh trận ở tổng bộ Mục Phủ. Thanh Diên Tịnh nhận lấy viên không gian thạch này, mỉm cười nói, đã như vậy, sau nửa tháng ta sẽ có thể xây dựng xong truyền tống linh trận. Đến lúc đó con muốn đi lại hai nơi này cũng không cần phải xuyên qua từng tòa đại lục nữa. Mục Trần tuét miệng, giơ tay hoan hô. Mẫu thân uy vũ. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com để ủng hộ và cập nhật chuyện mới. Chương 1449, tranh chấp huyết mạch bất tử Điều Sơn Hải Đại Lục. Trên đại thiên thế giới, đây là một tòa đại lục cực kỳ nổi tiếng. Dĩ nhiên, danh tiếng này cũng không phải bắt nguồn từ đại lục, mà là bởi vì trên tòa đại lục này có một chủng tộc cực kỳ tôn quý của đại thiên thế giới. Phượng Hoàng tộc là tôn sư của vô số phi cầm chủng tộc sao trên đại thiên thế giới, địa vị cao quý, trên toàn đại thiên thế giới cũng có thanh danh hiền hách, thực sự có đủ sức chen chân vào nhóm siêu cấp thế lực hàng đầu đại thiên thế giới. Tòa đại lục này, đúng như tên gọi, trên đó tràn ngập núi non biển bạc, trăm vạn đại sơn liên miên vô tận, dãy núi nơi đây nguy nga hùng vĩ, từng tòa núi to mấy chục vạn, giống như kình thiên cự nhân, khiến tòa đại lục này tràn ngập khí tức hồng hoang. Mà lúc này, ở trung tâm đại lục, giữa trăm vạn quần sơn, mây mù lượn quanh, tiên cầm bay lượn, lúc ẩn lúc hiện múa hót giữa quần sơn, đủ loại âm thanh véo von vang vọng giữa thiên địa, khiến cho nơi này tựa như tiên cảnh. Trung tâm quần sơn, có một tòa đại điện nguy nga, trong đại điện suối nước chảy ngang, tiên khí vây quanh, từng chiếc ghế đá đứng dọc theo con suối, ở trên mỗi chiếc ghế đá này đều có bóng người ngồi xếp bằng,